Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Hoàng Kim vượt biên bến cảng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long ở Addis Ababa sân. Bay thấy vợ một khắc kia, hắn phát hiện mình trong hốc mắt đều có chút ươn ướt. Hoặc giả là kích động. Hoặc giả là đã lâu gặp lại, phải biết lúc trước xuống phi cơ thời điểm, hắn thậm chí cũng một đường chạy chậm, hắn dáng vẻ vậy đưa tới bên trong phi trường hành khách chú ý. Thậm chí có bụng phệ người da đen cảnh sát đem hắn ngăn lại. Một mặt nghi ngờ hỏi hắn có phải hay không có cái gì chuyện gấp gáp tình. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nói cho cảnh sát, mình không có chuyện gấp gáp. Cảnh sát tựa hồ không quá tin tưởng hắn nói, làm hắn thấy vợ một khắc kia, bỗng nhiên lúc này nhưng là chậm lại tốc độ, nhưng không thể để cho vợ thấy được mình có chút khẩn trương dáng vẻ. Thân ấy, Aline vừa gặp trước mình ngày đêm tư niệm chồng đi tới bên cạnh. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng, thật ra thì Bunia cách Addis Ababa cũng không xa. Nhưng là bởi vì là mình thân trong lòng lục giáp duyên cớ. Chỉ được ở nhà, Aline lập tức nhào vào Dương Thiên Long trong ngực, đầy mặt cảm giác hạnh phúc. Không thiếu phi trường nhân viên làm việc đối với đôi vợ chồng này đã rất là quen thuộc. Bọn họ thậm chí một mặt hạnh phúc đánh giá Dương Thiên Long cùng Aline. Người lại trở nên đẹp, thân ấy, Dương Thiên Long bưng Aline xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nói. Có thật không? Aline tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ta cảm thấy ta cũng mập không thiếu. Người đẹp cùng mập gầy không liên quan. Dương Thiên Long cười nói. Người biết nói chuyện. Aline hờn dỗi vô cùng. Cũng phải. Ai bảo ngươi là vợ ta đây? Dương Thiên Long nói xong câu này nói liền thật chặt dắt tay của vợ. E sợ cho nàng từ bên cạnh mình chạy đi. Để cho ta hôn ngươi một hớp được không? Bỗng nhiên lúc này, Aline chớp mắt to xinh đẹp nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vợ. Được, Dương Thiên Long biết vợ là quá mức nhớ nhung mình nguyên nhân. Aline một mặt ngọt ngào ở hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó một mặt hạnh phúc đem đầu rúc vào liền Dương Thiên Long kiên cố trên bả vai. Cục cưng, hôm nay là ai tới đón chúng ta? Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Là phụ thân, Aline trả lời. Johnny đâu? Hắn ở nhà không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn không ở nhà, ở ý đây, ở sân bay bãi đậu xe nơi đó. Dương Thiên Long thấy nhạc phụ của mình đại nhân tiên sinh Franco. Này, Hoa Hạ Long, con ta. Franco nói xong liền cho Dương Thiên Long một cái ôm chầm thật chặt. Ngươi làm sao biến thành đen? Ôm chầm hoàn sau đó. Franco bỗng nhiên nói. Aline lấy làm kinh hãi. Lúc trước nàng tựa hồ không có chú ý tới cái vấn đề này. Nhưng là dưới mắt tiên sinh Franco như vậy nói một chút. Nàng tựa hồ lập tức chú ý tới cái vấn đề này. Nàng không nhịn được quan sát chồng mình mấy lần. Quả nhiên, chồng biến thành đen, cục cưng, ngươi có phải hay không thường xuyên ở bên ngoài phơi nắng? Aline có chút đau lòng nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương Thiên Long không khỏi được từ chào một phen. Bunia ánh mặt trời nhưng mà so Addis Ababa lợi hại hơn. Ngươi có phát hiện không? Nơi đó thổ dân cũng so nơi này thổ dân sắp tối không thiếu. Aline tựa hồ có chút không đồng ý hắn. Những lời này, không thể nào, ta làm sao cảm giác Addis Ababa từ ngoại tuyến mãnh liệt hơn đâu. Nói xong câu này nói, Aline không khỏi được đưa ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân. Tiên sinh Franco là một cái kiến thức rất phong phú trưởng già. Franco gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, con... Hoa Hạ Long thật ra thì nói không sai. Addis Ababa từ ngoại tuyến mãnh liệt. Nhưng là nó đối với thân thể con người tạo thành sắc kém chủ yếu vẫn là lấy sâu màu nâu làm chủ. mà Bunia bên kia ánh mặt trời rất mãnh liệt, chủ yếu là bởi vì nơi đó càng đến gần xích đạo. Nó đối với thân thể con người tạo thành sắc kém lấy màu đen làm chủ. Đây chính là tại sao Bunia địa phương thổ dân nhìn như so Addis Ababa thổ dân màu sắc đen hơn duyên. Cớ, vừa nghe phụ thân lần này giải thích, Alin mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, nàng không khỏi được gật đầu một cái. Đi thôi, bọn nhỏ, chúng ta lên xe. Nói xong, chỉ gặp tiên sinh Franco đem treo ở trước ngực mượn đeo kính mát. Tiếp theo tiêu sái đeo lên trên mặt. Rất nhanh, tiên sinh Franco lái xe sớp liền lái ra khỏi sân bay bãi đậu xe. Nhanh chóng hướng trong nhà vị trí chỗ ở đi tới. Nhưng mà ngay tại bọn họ mới vừa lái ra sân bay không bao xa, chỉ gặp xe hơi tiếng còi xe cảnh sát đại tác, chỉ gặp một chiếc xe van dùng thà xe tình hình không tương xứng tốc độ vọt tới. Ngay sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát lập tức vậy từ bọn họ trước mặt nhanh chóng lướt qua. Thấy vậy, Franco vội vàng đem xe sớp vững vàng ngừng ở bên lề đường. Hắn vẻ mặt thành thật ngưng mắt nhìn phía trước phát sinh tình huống. Phụ thân, thế nào? Alin không khỏi phải hỏi nói. Hẳn là phần tử vượt biên bị bắt. Franco không khỏi được nhíu mày một cái. Phần tử vượt biên, Alin được không kinh ngạc. Dương Thiên Long vậy là ăn theo cả kinh. Hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ có phần tử vượt biên. Hắn thật là tò mò. Tiên sinh Franco là như thế nào có thể nhanh chóng phân biệt đối phương là phần tử vượt biên? Tiên sinh, ngài là làm sao biết đối phương là phần tử vượt biên? Dương Thiên Long một mặt hiếu kỳ nói, bởi vì là chiếc xe kia là địa phương đầu rắn tập đoàn. Franco khẽ mỉm cười, bọn họ là từ nơi này lén qua nơi nào? Dương Thiên Long có chút không rõ. Phải biết thật ra thì Ethiopia kinh tế ở toàn bộ Phi Châu vẫn là coi là thật tốt. Chẳng lẽ cư dân nơi này lén qua vùng lân cận càng là nghèo khó quốc gia? Nơi này là trong không phải đến Âu Châu lén qua một cái khác giao lộ. Đứa trẻ, Franco vẻ mặt thành thật nói, một cái khác tương đối lớn giao lộ chính là Lan Phi. Từ nơi này đi qua Biển Đỏ liền có thể đến Trung Đông. Từ Trung Đông lén qua Âu Châu là kiện rất chuyện đơn giản. Vậy nếu như muốn từ Bunia lén qua Âu Châu đâu, con đường này hẳn đi như thế nào? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nhưng là hơi có chút liền hứng thú. Franco sau khi suy nghĩ một chút nói, từ South Sudan hoặc là Uganda tiến vào Ethiopia, bất quá tốt nhất đi chính là South Sudan. Bởi vì nơi đó vẫn còn nội loạn, trên căn bản không có ai quản ngươi. Đến Ethiopia sau đó trên căn bản liền tiến vào Biển Đỏ. Chỉ cần đến Trung Đông, liền trên căn bản một đường thông suốt. Franco phân tích có đạo lý, Dương Thiên Long nghe cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Tại chỗ chờ đợi sau một hồi, Franco lúc này mới tiếp tục lái chiếc xe được. Quả nhiên, ở phía trước phương 3 cây số thời điểm, cảnh sát đem mới vừa rồi chiếc xe van kia cho ngăn lại. Chỉ gặp hơn 10 người da đen bị cảnh sát cho đặt hiểu được con đường một bên. Những cái kia người da đen cả người trên dưới rách dưới. Cùng trước người lén qua thân phận rất là có thể giống in. Bọn cảnh sát không chút khách khí, thậm chí bắt đầu quyền đấm cước đá. Dương Thiên Long ánh mắt nhanh chóng từ bọn họ trên mình lướt qua. Đờ đẫn, đần độn, không biết làm sao, là những cái kia người lén qua biểu tình tốt nhất giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvi-gạch-nối-vi-au-gạch-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-song-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.